Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta đang tìm cách nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Nó nhanh tay, rút súng chĩa về phía của lão. Ông nghĩ lần này ông lại may mắn thoát chết à? Lão ta đứng khựng lại, khuôn mặt có một chút biến sắc. Cô cứ bình tĩnh, chúng ta có thể thương lượng mà. Loại người như ông mà cũng biết dùng từ thương lượng hay sao? Cầm cái miệng thối của ông lại đi, đồ khốn. Còn nhãi, nhìn lại đằng sau mày đi. Xem ra lần này, tao lại là người may mắn hơn mày rồi. Lão nhếch mép cười mỉa mai. Nó quay người nhìn lại thì thấy Hera cũng đang cầm một khẩu súng chĩa về phía nó, nở nụ cười khiêu khích. Hera, bắn nó đi! Lão Kim nhìn ả ta thúc giục. Ông im đi. Chờ tôi bắn cô ta xong, rồi sẽ đến lượt ông. Sao hả? Tôi đã nói tôi sẽ giết cô đấy, lên giọng dạy đời nữa đi. Hôm nay tôi sẽ đòi lại những gì thuộc về tôi. Cô chết đi, Bin sẽ là của tôi mãi mãi, bởi vì chỉ có tôi mới xứng đáng với tình yêu của anh ấy thôi. Cô nói hay nhỉ, đã bao giờ tôi níu kéo anh ta đâu, cô cứ thoải mái mà yêu đi. Chỉ có điều, cô tầm thường quá nên anh ta chán cô là phải rồi. Mày nói cái gì? Thật là quá quát. Anh ấy vẫn sẽ yêu tao nếu mày không xuất hiện. Xem hôm nay tao sẽ xử mày như thế nào đây. Bùm! Là cô ép tôi đấy. Đối với người chưa dùng súng bao giờ như cô thì tôi chỉ cần một giây để hạ gục. Lo mà chăm sóc bản thân mình đi, cô không làm gì được tôi đâu. Mày được lắm, tao thề sẽ giết mày. Hera ôm cánh tay của bị bắn đang rỉ máu, miệng rít lên từng tiếng. Ha ha! Hai đứa chúng mày thật là đồ ngu ngốc, giờ này mà vẫn còn tranh giành nhau với thằng oát đó à? Mở to mắt ra mà nhìn đi, nó sắp về thế giới bên kia rồi. Cả nó và ả ta cùng nhìn về phía của lão Kim Chỉ. Nhất bảo! Ông... đồ khốn! Nó thốt lên với cái giọng đầy giận dữ khi nhìn thấy hắn đang bị treo lơ lửng trên một chiếc thùng chứa đầy dầu hỏa. Chỉ một chút sơ suất nhỏ là hắn sẽ chẳng còn cơ hội sống sót. Chiếc đèn cồn đang dần dần đốt cháy sợi dây và khi dây đứt sẽ kéo theo ngọn lửa. Kết quả, mọi thứ sẽ nổ tung. Lão Kim thật là ghê gớm. Mày phải biết rằng tao không dễ móc lừa mày, phải không? Mày, thằng đó chẳng có ý nghĩa gì với mày đâu. Nhưng nhìn ánh mắt mày và nó, tao cũng đủ hiểu tình cảm giữa chúng mày tiến triển ra sao rồi. Đừng tự trách bản thân mình ngu ngốc. Tao chỉ phục tao quá thông minh thôi. Ha ha. Chương 49. Lão già khốn khiếp. Bùm. Tay của nó vô tình bóp cò súng không tương tiếc, lão Kim cũng nhanh không kém, lấy được phát đạn nằm đạp xuống đất, cướp khẩu súng của Hera khi nãy bắn nó bất ngờ. Thật may mắn, nó lấp nhanh vào tấm sắt gần đó. Tòa nhà đã bắt đầu rung chuyển, dường như cái nhà kho cũ nát này đang chuẩn bị sập xuống. Súng trên tay của lão Kim rớt xuống, lão tính bỏ chạy, nhưng nhanh như cắt, nó nổ súng bắn vào chân của lão. Mọi thứ càng rung chuyển mạnh hơn, khiến cho nó cũng không thể giữ nổi khẩu súng trên tay mình. Bờ tường đổ ập lên chân của nó, làm cho nó ngã quỵ. Cách đó chỉ khoảng 50 mét, lão Kim đang cố lết thoát khỏi chỗ này. Tình thế đang rất cấp bách, nó cố đẩy tảng vữa to đè lên người của nó, nhưng xem ra không đơn giản chút nào. Lão Kim chạy thoát, sợi dây treo của hắn cũng sắp đứt. Nãy nào, đành nhắm mắt buông tay. Không thể được, cố lên nào. Mày làm được mà Băng Băng, cố lên, trả thù, tao phải giết lão ta. Gắng hết sức có thể, nó đẩy được, thoát khỏi đông đổ vỡ, trời giúp nó. Lão Kim vừa bị một thanh gỗ lớn đè lên người, mảng tường bằng kính, sập xuống vỡ vụn thành từng mảnh, cũng đang cố thoát thân. Nó lết đôi chân khập khiễng, nhặt một mảnh thủy tinh cầm vỡ trên tay. Chỉ còn một chút xíu nữa, lão Kim sẽ thoát. Đôi mắt lão rơm rớm nước, nhìn nó va lại. Xin cô, đừng giết tôi. Tôi còn phải nuôi hai đứa con nhỏ cùng gia đình bên vợ. Nếu tôi chết, họ cũng sẽ không sống nổi mất. Tôi biết cô là người lương thiện mà, hãy tha thứ cho tôi, tha cho tôi một con đường sống. Tôi hứa sẽ không làm điều gì có hại đến cô nữa. Cầm mồm đi. Lúc ông làm hại những người thân của tôi, sao ông không nghĩ sẽ có lúc ông bị như thế này? Bản chất thối tha của con người ông lấp đầy đi tình thương ông dành cho gia đình rồi sao? Ông sống vì họ, hay là vì ông? Hả? Đồ khốn! Tôi xin cô, mọi chuyện là do tôi suy nghĩ nông cạn mà làm ra. Bây giờ tôi hối hận lắm rồi. Tôi biết lỗi của tôi rồi, cô tha cho tôi đi. Tay của lão ta đang cố với khẩu súng bên cạnh bị nó nhanh chóng phát giác. Còn định bắn tôi nữa à? Lần này thì đừng hy vọng ông sẽ sống sót. Nó gồng mình, cắm mạnh mảnh thủy tinh vào ngực của lão, tiếng hét vang lên chói tai, bàn tay của nó tứa máu. Ba thấy không? Cuối cùng, con cũng trả được mối thù này rồi ba à. Con giỏi đúng không ba? Nó nhếch mép cười, nơi khóe miệng rướm máu, tâm nguyện đã hoàn thành. Bỗng nhiên, nơi nó đứng sập xuống nhanh chóng, làm cho nó chới vã xuống. Bàn tay bé nhỏ đang cố bám trên thành lan can. Bọn Jun và Băng Trinh đang cố đến giúp, nhưng lại bị ngăn cản bởi một mảng tường lớn sụp đổ chắn ngang nó. Nhìn xuống dưới thì có vẻ như nếu rơi từ trên này xuống thì cơ hội sống sót là 20%. Nó gắng sức, chỉ còn một chút nữa là leo lên được. Sao hả? Giờ này mày tin tao sẽ làm được rồi gì chứ? Hera dẫm gót giày lên tay của nó, làm cho nó phải buông một bên tay, cơ hội sống giờ chỉ còn 10%. Đi cứu Nhất Bảo ngay đi, rồi qua lại đây giết tôi, cũng chưa muộn. Cứu anh ấy xong, anh ấy sẽ ngăn tao giết mày, vì thế mày chịu khó sớm một chút nha. Mày đi rồi, sẽ chẳng còn ai tranh giành anh ấy với tao nữa. Cô điên rồi, đi cứu anh ấy mau, sợi dây sắp đứt rồi. Nhắm mắt lại đi, sẽ rơi nhanh lắm đấy, ha ha. Gót giày nhọn hoắt của ả đang chuẩn bị đặt lên bàn tay còn lại của nó. Tiếng kêu của ả vọng lại trong khoảng không. Ai đã chuyển cho nó sức mạnh để nó có thể kéo chân của ta xuống. Tình huống khi nãy, nó là người nắm chắc cái chết trong tay. Sự bình tĩnh, cộng thêm một chút may mắn, nó đã dùng cánh tay bị thương kia nắm được bàn chân của cô ta kéo xuống. Nó nhanh chóng trèo lên thành lan can, chạy ra chỗ của hắn. Cách đó không xa lắm, hắn bị treo ở phía dưới nên không thể nhìn thấy mọi sự việc xảy ra với nó. Chương 50. Nhất Bảo, em đến cứu anh đây. Băng Băng, chạy nhanh đi, chỗ này sắp nổ rồi. Nó bỏ ngoài tai mọi lời của hắn nói. Bây giờ, nói như không còn hoạt động gì nữa, chỉ làm theo cảm giác mà thôi. Cố gắng nhé, em sẽ đưa anh lên đây thôi. Chân của nó tê đi, không còn cảm nhận được từng bước đi. Lao thật nhanh đến chỗ sợi dây. Nó vừa đến, sợi dây cũng đứt. Hắn rơi tự do, nhẹ như lông hồng. Băng Băng, chạy nhanh đi, nơi này sắp nổ rồi. Hắn hét lên, mong nó nghe thấy, chỉ còn vài giây nữa thôi là tất cả sẽ kết thúc. Hắn nhắm mắt lại để chờ đợi những gì sắp đến. Đột nhiên sợi dây dừng lại, hắn bất ngờ mở to đôi mắt ngước lên trên. Chẳng thấy vợ hắn mà cũng chẳng thấy ai, chỉ biết lẩm bẩm cảm ơn ông trời đã cho hắn được sống. Có lẽ do may mắn nên sợi dây vướng vào thứ gì đó. 10 phút sau hắn từ từ được kéo lên, vừa lên đến nơi, hắn đã sốt sáng hỏi han tình hình của nó. Jimmy, Băng Băng đâu, có sao không? Jimmy biên, ý lánh sang một bên, thần sắc của anh không được tốt cho lắm. Băng Băng ở đó, anh chỉ về phía sau, tiếng của Băng Trâm, Băng Trinh đang khóc khe khẽ. Jun quay mặt đi, cố chặn cảm xúc khó tả. Nhất Bảo tiến lại gần, anh thật không tin nổi vào mắt của mình nữa. Băng Băng, em sao thế này? Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Đôi tay anh siết chặt tấm thân đầy thương tích của cô, tim của anh buốt quá. Anh không hiểu sao cô lại ra nông nỗi này, anh cần một lời giải thích. Anh tránh ra đi, xe cấp cứu đến rồi, đưa chị ấy vào bệnh viện nhanh lên. Băng Trầm đẩy hắn qua một bên. Tiếng hỏi hú của xe cấp cứu kêu lên xé lòng. Bệnh viện hôm nay thay vào màu trắng tinh khiết thường thấy là một màu đen u ám. Toàn bộ thành viên trong bang đều có mặt trong bộ đồ đen quen thuộc. Tất cả dường như chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tiểu tội nhất có thể xảy ra. Từ ngoài sảnh của bệnh viện vào đến phòng cấp cứu là hai dãy vệ sĩ được cắt cử để bảo vệ bang chủ, đề phòng bọn người của lão Kim đến quậy phá. Tất cả bọn họ đang thầm cầu nguyện cho cô ấy thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhất Bảo thì rất mệt mỏi, nhưng anh là người lo lắng nhất cho sự sống của Băng Băng. Jimmy, nói cho mình biết chuyện gì xảy ra với cô ấy. Cậu cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây đi. Jimmy ấn anh xuống ghế trấn an. Hoàng Trình lúc này đã không giữ được bình tĩnh, chạy lại đánh liên hồi vào người của Nhất Bảo. Anh còn hỏi nữa à, nếu không phải tại anh thì chị ấy đâu đến nông nỗi này. Nói cho anh biết, chị ấy mà làm sao thì tôi sẽ giết anh. Bằng Trình vừa nói vừa sùi sùi, dùn thấy vậy ôm lấy cô khuyên can. Thôi nào em, đâu phải lỗi của anh ấy đâu, có tranh thì chỉ trách lão Kim xảo quyệt kia kìa. Jimmy, làm ơn cho mình biết chuyện gì đang xảy ra đi, mình cuốn quá rồi, thật chẳng hiểu đầu đuôi ra sao hết. Băng Băng đã giết được lão Kim rồi. Vậy tại sao cô ấy bị như vậy? Là vì... Lúc sợi dây buộc cậu bị sắp đứt, Băng Băng yếu quá, không đủ sức để kéo, lại nên chẳng còn cách nào khác. Cô ấy buộc dây vào ngang eo, sợi dây cứ thế kéo cô ấy đập liên tiếp vào thành của lan can và vướng vào một bức tường chắn ngang đó, nên cậu mới không bị ro xuống thùng dầu phía dưới. Bác sĩ nói cô ấy bị đa chấn thương. Có lẽ... Giọng của Jimmy trùng xuống. Vậy lúc đấy các cậu ở đâu mà không ngăn cô ấy lại? Bọn mình lo đối phó với bọn thuộc hạ của lão Kim. Khi lên đến nơi thì tòa nhà bị sập, chắn ngang lối đi. Phải mất một thời gian ngắn bọn mình mới lên tới được chỗ của Băng Băng. Nhất Bảo từ từ ngồi xuống nền nhà lạnh toát, đôi chân của anh không còn đứng nổi nữa. Tim anh đang rất đau. Người con gái anh yêu chỉ cách anh một cánh cửa. Và bên trong cánh cửa ấy, cô đang phải cố gắng từng giây từng phút để vật lộn với tử thần. Nhất Bảo ôm mặt thất vọng với chính bản thân mình. Tại sao vậy? Nếu ông trời không muốn cho anh và cô ở bên nhau thì đừng sắp đặt cho anh gặp cô nữa. Tại sao đẩy cô đến bên anh rồi lại cướp mất cô khỏi anh sớm như vậy? Tất cả những chuyện này bao giờ mới kết thúc đây? Cuộc đời như cơn lốc cứ kéo anh và cô vào sóng gió, chẳng khi nào gió lặng đi một chút để thời gian anh được bên cô dài hơn một chút. Cả năm người bọn họ đều hướng mắt về phòng cấp cứu, hồi hộp và chờ đợi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cửa căn phòng ấy cuối cùng cũng mở. Trên khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn của vị bác sĩ già có đọng vài giọt nước. Vị bác sĩ ấy đã cứu sống ba nó, điều trị cho ba nuôi của nó. Và bây giờ, dù không muốn, nhưng ông vẫn phải lắc đầu trước các bạn trẻ đang đứng trước mặt ông. Băng Băng bị chấn thương rất nặng và rất tiếc. Giọng của vị bác sĩ khàn đặc. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng cháu có thể vào nhìn mặt em ấy lần cuối được không? Giọng của Jimmy run run. Trong lúc này thì chỉ có anh là giữ được bình tĩnh. Băng Trinh do quá sốc đã ngất lịm trên tay của Jun. Được, các cháu cứ vào đi, nhanh lên nhé. Người vào phòng đầu tiên không ai khác chính là Nhất Bảo. Anh ôm chặt cô vào lòng, thì thầm khe khẽ. Băng Băng, anh đến đây rồi. Em tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi để về nhà cùng anh. Anh đã dặn Phú Năm làm thật nhiều món để dành riêng cho em đấy. Sao em ốm thế này? Từ giờ anh bắt em phải ăn thật nhiều mới được. Mà sao mặt em chảy xước thế này? Em lại đi gây sự đánh nhau rồi phải không? Không sao, từ giờ anh sẽ trang điểm cho em mỗi ngày. Đừng sợ xấu nữa nhé. Vì em có xấu mấy thì anh cũng yêu mà. Jimmy nhìn Nhất Bảo mà lòng đau nhói. Anh ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ dìu hắn ra ngoài. Phải khó khăn lắm mới tách được anh ra khỏi cô. Đám tang của nó trời mưa tầm tã, vậy mà tất cả mọi người vẫn có mặt đông đủ để tiễn đưa một vị bang chủ tuổi đời còn rất trẻ. Họ biết ơn nó vì nó luôn quan tâm hoàn cảnh gia đình của từng anh em trong bang. Nó khuyên họ gác kiếm trở về bên gia đình. Hồi đầu họ còn khinh thường, tỏ ra không phục khi nó nhận chức, nhưng thời gian đã làm cho họ hiểu ra tất cả. Trong khi đám tang đang diễn ra suôn sẻ thì thuộc hạ của Băng Băng, Hắc Long đến gây sự. Bọn chúng đòi trả thù cho lão Kim nên muốn phá phách. Tên cầm đầu cầm một thanh kiếm nhật dài chừng nửa mét sáng loáng hùng hồ. Muốn gì để mai hãy nói, bây giờ chúng ta đang bận. Jun mặt lạnh, gằn giọng đe dọa. Tao cũng muốn nói bây giờ đấy, thì sao nào? Tao đã nói là biến đi, để cho em tao yên nghỉ. Tao lại thích phá bĩnh nó đấy, thì sao nào? Tên cầm đầu khiêu khích. Jun chưa kịp nói hết câu, thì bỗng nhiên ở đâu ra một hội đến cả trăm nhân mạng kéo đến ngăn chặn bọn Hắc Long. Tất cả nhìn nhau khó hiểu,

Nhất Bảo trở về nhà, tâm trạng hỗn độn, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ném trên ghế sofa. Cậu có dùng gì không để tôi làm? Vũ Nam lật đật từ phía trong bước ra. Vũ đi nghỉ đi, con không cần gì đâu. Dạ. À Vũ này, có chuyện gì cần sao? Vũ pha cà phê cho Băng Băng chưa? Dạ rồi thưa cậu. Rồi, Vũ nghỉ ngơi đi. Cà phê sữa là thức uống ưa thích mỗi ngày của Băng Băng khi còn sống. Nhất Bảo chẳng thể làm gì khác ngoài việc dặn Vũ Nam đều pha cà phê cho cô ấy hàng ngày. Trở về phòng, nỗi cô đơn lại bao trùm lấy anh. Hình ảnh của Băng Băng đâu đâu cũng có. Mấy người bạn đã góp ý với anh, đừng nên treo hình của cô ấy làm gì để chỉ nhớ thêm thôi. Nhưng anh không nghe. Dù có treo hình hay không, thì cô vẫn mãi mãi ở trong tâm trí của anh. Chán nản, Nhất Bảo lại phóng xe đến vũ trường Giải Khuây. Hey, Bin, mới đến hả? Jimmy đập vai người bạn. Mình có cô này mới quen cũng được lắm, thử một tí nhá. Thôi đi, mình đang đau đầu vì mấy chuyện đó đây, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện giới thiệu cô nào cho mình nữa. Cậu nên quên quá khứ đi, cũng đã lâu rồi mà. Mình không sao, cậu đi làm việc đi. Ok, uống một ít thôi nhé. Jimmy và đám bạn đã mấy lần đề cập đến chuyện tìm cho Nhất Bảo một người mới nhưng đều bị anh gạt phát đi. Đang lắc lư theo điệu DJ mới của quán, bỗng nhiên có một cô gái đeo mặt nạ tử thần, che nửa mặt, đến xin làm quen. Chào anh, em ngồi đây được chứ? Cứ tự nhiên. Em mời anh nhảy được không? Xin lỗi, tôi đang mệt. Vậy là em đang làm phiền anh rồi. Không sao. Làm quen với anh có vẻ khó nhỉ? Cũng bình thường thôi, hôm nay là lễ hội hóa trang à? Dạ không, sao anh lại hỏi vậy? Thì tại tôi thấy cô đeo mặt lạ đẹp đấy. Cảm ơn anh, nhưng đâu phải một mình em đeo, anh nhìn xem có rất nhiều người giống em mà. Nhất Bảo đưa mặt nhìn quanh một lượt thì đúng thật là có rất nhiều cô gái đeo mặt lạ, lại còn giống y từ đầu đến trang phục nữa chứ. Song anh cũng không để ý lắm, chỉ chơi một trò chơi mấy cô cậu mới lớn. Vừa lúc đó Jimmy lên tiếng. Thế nào, tâm trạng tốt hơn rồi chứ? Cũng được, hôm nay cậu có trò mới đấy hả? Trò gì đâu, mọi thứ vẫn vậy mà. Nhìn lại xem, sao mà lắm em mặc váy trắng đeo mặt lạ thế? À, có người đặt vào bàn tổ chức tiệc sinh nhật đó mà, chắc là bạn của họ thôi. Cô gái khi nãy dúi vào tay Nhất Bảo một mảnh giấy rồi lướt đi nhanh chóng. Trước khi đi cô còn cố ý vén mái tóc của một bên để lộ hình xăm hoa tuyết. Nhất Bảo nhìn không rõ lắm, anh quay đi. Nhưng khi định thần nhớ ra chuyện gì đó thì cô gái đã lẫn vào đám đông. Hình xăm hoa tuyết? Lẽ nào lại trùng hợp đến vậy? Chắc chỉ là ảo giác thôi, cô ấy đã mất rồi mà. Anh lắc đầu với ý nghĩ đó là Băng Băng. Giở từ giấy trong tay anh ra, căng mắt đọc từng nét chữ. Bóng đèn nhập nhòe của vũ trường làm cho anh khó nhìn. Là em đây Nhất Bảo, lâu quá rồi anh nhỉ. Không biết anh còn nhớ đến một bà chàn như em nữa không? Ở đây có 100 cô gái đeo mặt lạ, họ sẽ chỉ ở đây 30 phút. Nếu anh thật sự muốn tìm thấy em, thì bắt đầu ngay đi nhé, Băng Băng. Nhất Bảo bàng hoàng khi đọc được mảnh giấy ấy, anh có đôi chút lo sợ. Là ai đâm mảnh trò này đây? 30 phút tìm trong 100 cô gái, trò đùa ác ý quá. Nhưng nét chữ ấy thân quen quá, có lẽ nào cô ấy... Anh tìm Jimmy. Băng Trâm nói cho họ biết để cùng ta hướng giải quyết. Để mình bật đèn pha rồi chúng ta cùng đi tìm. Cũng được đấy, nhưng quán đang đông khách mà anh, làm vậy khách mất vui lại bỏ về hết, Băng Trâm suy nghĩ. Giờ cậu lên sân khấu nói tạm nghỉ nửa tiếng có được không? Ok, nhưng mình không chắc đó là Băng Băng đâu, có lẽ do ai đùa cậu thôi. Đúng đấy, anh nên suy nghĩ lại, không thể nào là chị ấy đâu. Hai người cứ giúp mình đi, dù là trò đùa mình cũng muốn lật mặt tìm người này. Jimmy lên sân khấu nở một nụ cười quyến rũ. Xin lỗi các bạn, mình là quản lý của vũ trường. Tạm thời mình sẽ bật đèn pha 30 phút, không có ý gì hết, chỉ mong các bạn thông cảm vì mình cần tìm một người bạn lẫn trong đám đông. Đèn pha được bật, sáng chói đến mắt, Nhất Bảo cùng Băng Trâm đi tìm những cô gái đeo mặt lạ. Thật không thể tin nổi, cô nào cũng có hình xăm sau gáy là một bông hoa tuyết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mà người thì vẫn chưa tìm thấy. Băng Trầm đã cố gắng lật mặt lạ từng người mà vẫn không kịp. Nhất Bảo đang có một chút thất vọng. Đột nhiên, có năm cô gái vây quanh anh, đồng thanh cùng lúc. Tiếp tục đi anh, vẫn còn 5 phút nữa mà. Nhất Bảo nhận ra một giọng nói rất quen, nhưng khi anh ngẩng mặt tìm kiếm, thì năm cô gái lại tản đi một cách nhanh chóng. Trong số đó, có một người sơ suất để lộ hình xăm có hai chữ BB quyện vào trong một hình trái tim. Đúng là em rồi, hình xăm này chỉ có anh và em, người thứ ba không thể biết. Đây rõ ràng không phải là một trò đùa, nhưng anh cũng dám tin đó là em. Đôi chân của Nhất Bảo muốn dừng mà không được, lý trí ép buộc anh phải đi theo người con gái đó. Cô gái có một lực hút kỳ lạ làm cho Nhất Bảo không thể rời mắt. Anh lấy xe bám theo cô gái mà cũng chẳng để ý của mình đang đi đâu. Đến khi chiếc xe Audi dừng lại thì Nhất Bảo mới giật mình phanh gấp. Ngó quanh chẳng có một bóng người, chỉ thấy cô gái mặc chiếc váy trắng khi nãy bước xuống xe. Rồi lại gần chiếc xích đu ngồi đong đưa hóng mát. Lúc này anh mới ngớ người để ý khung cảnh xung quanh. Đây chính là nông trang mà anh đã cùng Băng Băng qua đêm mà. Chiếc xích đu đó cũng chính là nơi mà Băng Băng đã gục đầu vào vai của anh và khóc. Những ký ức đó như mới vừa xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Đã rất lâu rồi, Nhất Bảo không quay lại đây. Khung cảnh nơi đây vẫn lãng mạn như ngày ấy. Đèn nhấp nháy được trang trí khắp nơi, tạo cho con người ta cảm giác ấm áp khi vừa đặt chân đến. Nhất Bảo thận trọng đến gần cô gái bí ẩn. Chương 53. Băng Băng, có đúng là em không? Điều gì khiến anh đi theo em vậy? Và nếu không phải người anh cần tìm thì anh có thất vọng không? Anh không biết điều gì khiến cho anh đi theo em đến nơi này, nhưng mọi thứ ở em rất giống với người anh muốn tìm. Chẳng có gì là thất vọng đâu em à, anh cũng không dám tin cô ấy vẫn còn sống. Em cũng không dám tin sẽ có một ngày em được trở về bên anh. Cô gái gỡ chiếc mặt lạ xuống, nở một nụ cười đẹp như nắng mai. Băng Băng, tại sao lại có thể như vậy? Chắc anh đang mơ rồi, phải không em? Nhất Bảo chết đứng tại chỗ, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cũng có thể là anh đang mơ, nhưng anh có thử dám đến gần và ôm em như ngày trước anh vẫn thường làm không? Chẳng ngần ngại, Nhất Bảo chặn lại ôm chặt tới cô. Dù là trong mơ, anh cũng muốn và không cầm nổi được nước mắt. Anh mong trời đừng sáng nữa, để anh được mãi mơ như thế này nhé. Anh nhớ em lắm, em biết không? Lần nào bị anh ôm, em cũng muốn ngạt thở luôn, thả lỏng ra đi nào. Nhất Bảo giật mình nhớ ra giọng nói quen thuộc này, ngay sát bên tai. Anh không muốn buông em ra nữa đâu, lần trước tại anh buông em, nên mới rời xa anh lâu như vậy. Trời, gì mà buông tay mới không buông tay, tại em buông anh ra trước mà. Thật ra thì em muốn tống khử cái cục nợ như anh lâu lắm rồi. Em đừng dối lòng nữa, ai mà không biết khi đó em nói vậy để Lão Kim thả anh ra, em ngốc lắm, tại sao lại đi tin một lời như Lão Kim? Thì lão ta cũng gặp quả báo rồi đó thôi, em cũng không nghĩ là mình có thể cứu được anh đâu. Sau khi bùa sợi dây vào người của em thì em chẳng còn biết gì nữa. Mình đi vào trong đi em, ngoài này lạnh quá. Đêm nay em sẽ kể hết cho mọi chuyện anh nghe. Dẫu gì thì chuyện này cũng rất khó tin đấy. Em chỉ sợ anh không đủ sức để nghe em kể thôi. Cứ thử xem ai thức giỏi hơn ai nhé. Em ngồi đây đi, để anh đi đốt lò sưởi. Nhất Bảo nhấn Băng Băng ngồi xuống ghế sofa. Anh có biết ai là người đã cứu âm sống không? Anh không biết. Rõ ràng khi đó ông viện trưởng nói tụi anh vào nhìn mặt em lần cuối mà. Nhìn em lúc ấy với bây giờ khác xa nhau lắm. Có nói thì chắc anh cũng không tin đâu, người cứu sống em lại chính là ba của anh. Là ba sao? Nhưng khi em gặp nạn, ba đâu có ở đó. Điều khó tin hơn nữa mà không ai biết, ba anh chính là trùm xã hội đen mai danh ẩn tích nhiều năm nay. Em đang đùa đó hả? Ba anh như vậy sao có thể là ông trùm? Vậy mới nói, chính em cũng không tin nổi khi nghe ba nói về chuyện đó. Cuộc nói chuyện đặc biệt qua điện thoại giữa ông Trịnh Y Kiệt với viện triển nơi Băng Băng điều trị cách đây 5 năm. Tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng Băng Băng đang rơi vào tình trạng chết lâm sàng. dù một ngày nào đó con bé có tỉnh lại thì đôi chân nó cũng không thể dùng được nữa. Cảm ơn viện trưởng đã cho tôi biết về tình hình của con bé. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net